mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561, chương 88, Vô Biên Trọng Thủy. Tíu tíu, Ngộ Không vừa mới đem Bạch Hổ Lôi Linh lưu lại tinh hoa thôn phệ. Một tiếng phượng minh liền truyền tới, cửu thiên trở nên chấn động, một cái hỏa phượng từ kiếp vân trong hiện lên, phi phác tới, tốc độ nó có thể nói vô song, chỉ là một lóe lên, liền tới đến Ngộ Không bên người, uy thế cuồn cuộn, kinh khí lẫm liệt, Ngộ Không kia ngàn chùy trăm luyện bì đều bị đau nhói. Tựa hồ có vô số phong nhận vạch qua, cắt rời trong mang theo một loại cháy đau đớn. Hỏa phượng dương cánh, già thiên cái địa, hỏa quang cuồn cuộn, để trong này thành hỏa diễm đại dương. Đây là lôi hỏa, vô cùng lôi điện biến thành hỏa diễm, thoáng cái liền đem Ngộ Không bao phủ. Đại chiến trong nháy mắt bùng nổ, Ngộ Không ngang nhiên ra tay, một quyền đánh ra, trong nháy mắt liền tại hỏa phượng bụng lưu lại một cái lỗ máu. Đồng, Ngộ Không quả đấm nhỏ máu, huyết dịch kia vô cùng chân thật, cho dù biết rõ là lôi điện biến thành, vẫn để cho người xem không nhịn được tin tưởng, đây chính là thật sự huyết dịch, hỏa diễm thiêu hủy thiên vũ, không gian đều sụp đổ, Ngộ Không hãm sâu trong hư không, bị lôi hỏa bao trùm, tất cả sinh cơ đều bị phai mờ. Chỉ có Ngộ Không cái này một cái sinh linh vẫn tồn tại với phương thiên địa này giữa. Nhưng hắn cũng gặp phải đại phiền toái. Đây là một trận huyết chiến. Chiến đến cuối cùng, Ngộ Không thể ngộ xong ra. Cả người đẫm máu, hắn da thịt từng tấc da bị nẻ. Cũng có chảy ra sứt thịt lổ hồng lớn. Mà trên người hắn máu, có chính hắn, cũng có hỏa phượng. Hắn vận chuyển bảy nguyên nói. Hết thảy pháp thuật thần thông hạ bút thành văn, mỗi nhất kích cũng có thể phát ra thật lớn công kích, chấn động trời đất, cho hỏa phượng tạo thành tổn thương to lớn, mà hỏa phượng mỗi nhất kích cũng đều làm hắn cau mày không dứt, để lại cho hắn từng đạo vết thương, trong cơ thể hắn, từng tia thiên cơ động, bọn họ đây là tự phát chuyển động, trên thực tế, Ngộ Không căn bản là chỉ huy không động này nhiều chút đại gia. Không tệ, những thứ này thiên cơ cho tới nay đều bị hắn xưng là đại gia. Bởi vì chúng nó tiến vào trong cơ thể hắn, liền chập phục, căn bản là không cách nào khởi động, thậm chí ngay cả phát hiện đều khó khăn. Lúc đó, nếu như không phải là bởi vì thực lực tại tăng vọt, Ngộ Không thậm chí hoài nghi chính mình căn bản cũng không có đạt được những thứ này thiên cơ. Chẳng qua hiện nay, tại cái này thời khắc nguy cơ, bọn họ vậy mà tự phát vận động, bọn họ chuyển động rất chậm chạp, cùng Ngộ Không thần lực trong cơ thể so sánh, thật là giống như là ốc sên lại trèo, nhưng là bọn họ mỗi chuyển động một điểm, Ngộ Không thương thế liền sẽ khôi phục nhanh chóng rất nhiều. Sự phát hiện này không thể nghi ngờ là chớ vui mừng thật lớn. Cái này làm cho hắn hoàn toàn không có nổi lo về sau. Có thể toàn lực ứng phó đi chiến đấu. Hắn hai quả đấm huy động, từng cú đấm thấu thịt, đem hỏa phượng máu thịt bắn tung tóe, liên tiếp lui về phía sau, trong lúc nhất thời vậy mà đem chặt chẽ áp tại hạ phong. Đâm! Một tiếng vang thật lớn, Ngộ Không bắt hỏa phượng một cái cánh, đem chí ngạch miễn cưỡng kéo xuống. Hỏa phượng rên rỉ, kinh thiên động địa, lưu lại một chặn cánh. Hỏa phượng bay trốn đi. Cái này một lần, Ngộ Không có kinh nghiệm. Hắn không đợi cánh biến hóa lôi, trực tiếp thúc giục thuật pháp. Sắp tới luyện hóa, không đều sẽ trong tay cánh liền biến thành một đoàn thuần khiết lôi điện tinh hoa. Bị hắn hút vào trong bụng, hoàn toàn luyện hóa cái này lôi điện tinh hoa sau đó, Ngộ Không thương thế trên người đã phục hồi, lão bì da bị nẻ, bị hắn chợt run lên, lã chã rơi xuống, mới da thịt hiển hiện ra, ong ếm trong suốt, lóe lên một tầng bảo quang, nhìn một cái liền thần dị phi phàm, hỏa phượng sau khi đi, không ra ngoài dự liệu, lại có một đầu cự thú hiện lên. Đây là một đầu huyền quy, cả người mang theo ngăm đen trọng thủy, thân thể giúp đánh vô cùng, uy thế cuồn cuộn, huyền quy để phòng ngự lấy sưng. Mặc dù không thiện tấn công, nhưng là lại có thể ngăn cản tối cao công kích, mà quanh người hắn trọng thủy, lại là nhất nguyên trọng thủy, mỗi một giọt đều kỳ trọng vô cùng, tựa hồ một thế giới trọng lực đều ẩn chứa trong đó. Chỉ là một giọt liền kinh khủng như vậy, mà huyền quy quanh thân, toàn bộ đều là trọng thủy, cái này trọng áp, vượt xa tưởng tượng. Coi như là bán thánh cũng chạm vào hẳn phải chết, thánh nhân bình thường cũng không dám tiếp xúc, chỉ có nhượng bộ phân. Rắc rắc, Ngộ Không xương bắt đầu đứt gãy, mạch máu trực tiếp bị đè nát. Quá kinh khủng, cái này uy áp vượt quá tưởng tượng, chẳng lẽ là toàn bộ hồng hoang thế giới trọng lực đều ẩn chứa ở bên trong. Ngộ Không cảm giác hắn giống như gánh một cái đại thế giới một dạng kinh khủng vô biên. Huyền Quy cũng không công kích, hắn chẳng qua là không ngừng đến gần Ngộ Không, nhượng quanh thân trọng áp lực nước ở trên người hắn. Trên thực tế nó công kích quá yếu, có hay không đều mất tất cả, có những thứ này nhất nguyên trọng thủy liền đủ. Phốp, Ngộ Không phun huyết, hắn cảm giác mình cả người đều phải bị ép vỡ. Tích Lương bị ép thành một cái quỷ dị độ cong, lúc nào cũng có thể đứt gãy, mà kinh khủng hơn là, hắn lục phủ ngũ tạng tại cái này trọng áp bên dưới cũng bắt đầu tan vỡ. Đây cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Thật là khủng khiếp, làm sao có thể có nhiều như vậy nhất nguyên trọng thủy. Một kiếp này, khó mà phá cuộc, muốn không chịu trọng thủy trọng áp, phải đánh bại huyền quy. Lại không nói cái này huyền quy để phòng ngự lấy sưng. Vẻn vẹn là tại cái này trọng trong nước, liền khó mà phát động hữu hiệu công kích. Ngộ Không, người nhất định phải chống nổi nha. Ngoặc kép chấm chấm, lục thánh đều là hô. Nữ oa càng là nghẹn ngào khóc giống. Hận không được thay thế Ngộ Không tới chịu đựng hết thảy các thứ này. Ngộ Không trong lòng nghiêm nghị. Hắn cũng biết một kiếp này duy nhất phá cuộc cơ hội chính là đánh chết hoặc đánh lui huyền quy. Nhưng là, hắn công kích đánh vào rùa trên người, tất cả đều bị mai rùa phòng bị, căn bản là không cách nào có hiệu quả, mà thân thể của hắn lại càng ngày càng suy yếu, ngũ tạng đều là thương, nhượng hắn không cách nào phát huy ra thực lực bản thân. Phốp, hắn từng ngụm hộp máu. Phổi tạng đã hoàn toàn bể tan tành, hắn cơ hồ không thể thở nổi. Ngay sau đó, tỳ tạng, thận tạng, gan, đến cuối cùng, trái tim cũng bể tan tành. Thân thể của hắn hoàn toàn rời ra, cơ hồ biến thành thịt nát. Tối cao thiên cơ mặc dù còn ở trong người vận chuyển, nhưng là bọn họ vận chuyển thật sự là quá chậm, sửa chữa phục hồi thân thể tốc độ xa xa không cản nổi ngoại giới trọng áp phá hoại, chỉ có một cái đầu lâu còn miễn cưỡng giữ gìn, bất quá cứng rắn vô cùng, xương sọ trên cũng phủ đầy nếp nhăn. Muốn chết sao? Không, tuyệt không. Ngộ Không trong lòng giống to, hắn không phục, thật vất vả đi đến một bước này, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình thua, mà còn trên địa cầu còn có vô số sinh linh đang đợi hắn đi cứu vớt. Còn có toàn bộ vũ trụ sinh linh cũng cùng hắn cùng một nhịp thở. Hắn vừa chết, vũ trụ tất nhiên sẽ tan biến, bị kia chính cho hỏa tốc chạy tới tiểu thiên tôn luyện hóa, rút đi sở hữu tinh hoa. Ngộ Không tình huống càng ngày càng không ổn, nhưng là hắn ý chí chiến đấu lại càng ngày càng lớn mạnh. Thần thức đang kịch liệt thiêu đốt, hắn muốn gắng sức đánh một trận. Hắn phát động thật lớn thần thức công kích, thần hồn rời thân thể, hóa thành một người tiểu nhân, hướng huyền quy óc nhào tới. Nếu công kích thể xác không có hiệu quả, hắn liền công kích thần hồn. Một tiếng vang thật lớn, thần thức tiểu nhân gõ mở huyền quy óc đại môn, đánh vào, huyền quy óc thật lớn vô biên, giống như vô biên vô hạn cuồn cuộn, bên trong tràn đầy vô tận nước đen. Bất quá cái này nước đen đối Ngộ Không thần thức tiểu nhân không có gì trói buộc lực. Nhưng là, huyền quy ẩn giấu đi. Trong lúc nhất thời, thần thức tiểu nhân vậy mà không cách nào tìm tới hắn. Bất quá, Ngộ Không nhưng cũng không sốt ruột. Ngược lại âm thầm mừng rỡ. Bởi vì huyền quy thần thức nếu ẩn núp hắn, vậy đã nói rõ sợ hắn. Siêu, sau một khắc, Ngộ Không câu thông thí thần. Thí thần khí linh xuất hiện ở huyền quy trong óc. Chủ nhân, ta tới. Thí thần biết tình huống nguy cấp, vừa xuất hiện liền hóa thành một cây thần thương lớn vô cùng. Ngộ Không tay cầm thần thương, tại nước đen trong biển rộng khuấy động. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.